Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1316, chương 1317. Hắn khóc, chúng ta cười. Tĩnh mịch thông đạo, lót gạch xanh đệm mặt đất. Bao la tràn đầy khí thế to lớn cổ điện. 12 tổ vu pho tượng vẫn như cũ đứng vững ở đó. Giống như chống đỡ lấy cái này tổ vu điện tồn tại bình thường. Lúc trước lần thứ nhất bước vào nơi này thời điểm, vệ tử thanh cảm nhận được một cỗ kháng cự cùng phản cảm chi ý. Coi như lúc ấy mình đã luyện chế ra một giọt tổ vu tinh huyết. Vậy vẫn như cũ là không có cách nào để cái này tổ vu điện thừa nhận mình tồn tại. Nhưng là bây giờ, lần này mình cũng không có cảm giác được bất luận cái gì kháng cự. Ngược lại càng nhiều là một loại khó tả thân thiết. Cái này là bởi vì chính mình đã thành tựu tổ vu. Càng đã bị hậu thổ cho thừa nhận nguyên nhân. Điểm ấy, vệ tử thanh trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. Người đã đến, tại bước vào nơi này. Tổ vu điện bốn phía truyền đến một trận tang thương phiêu miếu u thanh âm. Ta tới, vệ tử thanh thản nhiên nói. Hắn không nhìn thấy hậu thổ. Thế nhưng là hắn biết, nàng ngay ở chỗ này. Toàn bộ lục đạo luân hồi đều là hậu thổ. Thậm chí, muốn nói chuyện, mình ngay tại hậu thổ trong cơ thể. Mình vừa tiến đến nàng liền biết. Bọn hắn, còn tốt chứ? Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Ân, ta đã dựa theo ta ước định. Bọn hắn, có bọn hắn yên ổn. Tại ta trong thế giới. Bọn hắn tại thế gian còn sống lấy. Cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ. Chỉ ít, hiện tại hắn nhóm rất không tệ. Cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt sao? Hậu thổ trầm mặc hội. Cảm ơn. Vệ tử thanh nhận cái này hậu thổ gửi tới lời cảm ơn. Hắn là nên được. Đại vu nhất tộc cùng nhân loại sinh hoạt chung một chỗ điều này đại biểu lấy cái gì? Vệ tử thanh biết. Hậu thổ cũng biết. Đại vu nhất tộc bản thân nhân số liền thiếu đi. Tại tăng thêm bản thân huyết mạch nguyên nhân. Dẫn đến sinh dục xuất thấp đến cực hạn. Năm đó tổ vu còn sống. Đại vu nhất tộc đều là dựa vào 12 tổ vu diễn hóa huyết trì sinh ra. Tại 12 tổ vu vẫn lạc, hậu thổ hóa thân thành lục đạo luân hồi. Đại vu nhất tộc liền đã không có tân sinh mệnh ra đời. Thẳng đến vệ tử thanh xuất hiện. Hắn, rốt cuộc tìm được một đầu lệnh đại vu nhất tộc tại một lần hưng khởi đường. Cho nên một tiếng này cảm ơn. Vệ tử thanh không có chút nào cảm giác mình không chịu nổi. Ngược lại yên tâm thoải mái tiếp nhận. Tây du đã bắt đầu. Vệ tử thanh đột nhiên nói. Hậu thổ trầm mặc lại. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Hồi lâu, vệ tử thanh trước mắt hư không đột nhiên phá vỡ. Ở nơi đó, một sợi quang mang từ hư không xuất hiện. Lẳng lặng phủ phiếm ở trước mặt hắn. Đó là một viên huyết hồng sắc như là đan dược đồ vật bình thường. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Ở nơi đó, một cỗ kinh khủng thao thiên sát khí tại bộc phát. Đó là không cam lòng lửa giận. Đó là bất khuất chiến ý. Tại cái này một viên tiểu hạt châu nhỏ bên trong. Vậy mà giam cấm 12 tổ vu ý chí. Đây là ta thừa nhược cho ngươi đồ vật. Có hắn, ngươi có thể được đến ngươi muốn cái gì. Về phần còn lại tinh huyết, ngươi biết nên đến đó tìm kiếm. Vệ tử thanh đem hạt châu kia nắm trong tay. Nhìn trong tay 12 tổ vu ý chí. Cảm ơn. Không có đang nói cái gì. Quay người rời đi. Hắn muốn đã được đến. Còn lại liền toàn dựa vào chính mình. Cao lão trang bên trong. Một con lợn rừng tinh bị trói trên tàng cây. Hầu tử lạnh cười nhìn lấy hắn. Hòa thượng đang một bên đánh lấy Phật hiệu. Cái này heo rừng tinh là lần này Tây Du một cái khác trọng yếu nhân vật chư bát giới. Mặc dù đã biểu lộ thân phận. Nhưng là hầu tử vẫn là đem hắn cho cột vào nơi này. Mặc dù bây giờ hầu tử tu vi chỉ có chân tiên. Thế nhưng là cái này một cái heo cũng là mới thiên tiên tu vi. Làm sao có thể là hầu tử đối thủ. Muốn thỉnh kinh, nhất định phải biết. Lão tôn mới là lão đại ngươi. Đây là hầu tử lời nói. Là nói với chư bát giới. Nhưng cũng là tại vô hình nói cho hòa thượng. Lão tôn bảo đảm ngươi đi về phía tây có thể. Dù sao mọi người đều có mình bí mật. Nhưng là, lão tôn không hạn người chế trụ. không giết ngươi đã là ranh giới cuối cùng. Ít dùng lần trước cái kia cái gọi là kim cô chú muốn tới khống chế mình. Phương Tây động tác luôn luôn âm hiểm. Muốn dùng đến kim cô chú khống chế Tôn Ngộ Không? Đáng tiếc bị Tôn Ngộ Không cho khám phá. Vật kia chính là thánh nhân luyện chế. Một khi thay mặt dưới, trừ phi luyện chế người tự mình giải trừ. Nếu không liền xem như khác thánh nhân xuất thủ, cũng là khó khăn. Bởi vì vật kia, hạn chế không chỉ là đầu mình, càng là căn cơ. Căn cơ một tổn hại, hầu tử lần này Tây Du, coi như tại có thế nào thu hoạch, cũng là khó để bù đắp. Đây là đăng các loại còn lập uy. Đáng thương chỉ là cái này một cái chư bát giới. Bởi vì hòa thượng nguyên nhân, tại tăng thêm hắn xiển giáo nhân thân phần, trực tiếp bị hầu tử cho cái kia đi ra lập uy. Hòa thượng vẫn như cũ đánh lấy Phật hiệu, trên mặt vẫn như cũ treo hơi cười. Vậy không phản bác hầu tử, cũng không có cảm thấy có chút xấu hổ hoặc là cái gì áy náy. Hắn hiểu được thân phận của mình. Vậy minh bạch lần này Tây Du mắt xuống tay với hầu tử, bản thân liền là muốn tốt cho mình. Mặc dù bất thành, nhưng cái này lại có làm sao? Hắn không dám động, mà mình vậy không động được hắn. Hắn cũng chỉ có thể uy hiếp như vậy mình. Nhưng cái này lại có thể thế nào? Hầu tử sắc mặt có chút không tốt. Cái kia một loại dáng tươi cười, để hắn rất là chán ghét. Nếu như không phải 500 năm trấn áp để hắn thu liễm mình lệ khí, hiện tại hắn, trong tay cây gậy, sớm liền trực tiếp đối hắn hạ xuống. Một gậy thanh tĩnh, nhưng mà, vậy đúng vào lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ở nơi đó, một nam tử áo xanh chính đạp không mà đến, đảo mắt liền rơi vào trước mặt hắn. Nam tử này xuất hiện, hầu tử lập tức nhếch miệng cười mà bắt đầu. Sao ngươi lại tới đây? Hầu tử thái độ lập tức để hòa thượng có chút không hiểu bắt đầu. Hắn nhìn từ trên xuống dưới trước mắt nam tử này. Bình thường tướng mạo, nhìn không ra tu vi. Đến là có chút thần bí. Chẳng lẽ là hầu tử bằng hữu? Đến là cái kia chư bát giới. Khi nhìn đến nam tử này thời điểm, sắc mặt lập tức biến đổi lớn lên. Đó là hoảng sợ cùng sợ hãi. Người biết hắn, hòa thượng hỏi. Chư bát giới nhẹ gật đầu. Hắn liền là thanh đế. Năm đó ta vẫn là thiên bồng nguyên soái thời điểm. Trên chiến trường nhìn qua hắn, hòa thượng sắc mặt rốt cục kịch liệt biến hóa. Năm đó đa bảo Như Lai, chính là người này giết. Cũng là người này, đem Hạo Thiên Đại Đế trực tiếp đánh xuống Ngọc Đế cái này cửu ngũ chí tôn bảo tọa. Nguyên lai, đây chính là thanh đế a. Hòa thượng ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Vừa lúc vậy nhìn thấy cái này vệ tử thanh xem ở trên người mình. Hòa thượng có chút một cười. Vệ tử thanh cũng là hơi cười lên. Không có ở nhìn hắn. Đem ánh mắt nhìn trở về hầu tử. Ngược lại là một cái thú vị người. Cùng với hắn một chỗ. Cảm giác như thế nào? Trong tay cây gậy. Không nhịn được muốn rơi xuống. Hầu tử nhếch miệng âm trầm một cười. Vệ tử thanh cười cười. Vậy ngươi thật đúng là đến nhẫn. Cái này cây gậy, rơi không được. Lão Tôn biết, hầu tử nhếch miệng, hiển nhiên là có chút bất mãn. Bất quá vẫn là gật đầu. Đúng, ngươi tìm Lão Tôn làm cái gì? Trở về đã lâu như vậy, còn chưa có đi Côn Luân. Vệ tử thanh lắc đầu. Sự tình không có an bài tốt, làm sao đi Côn Luân? Hơn hết đã không sai biệt lắm. Đến ngươi nơi này, liền là trận chiến cuối cùng. Nói đến đây. Vệ tử thanh vươn tay, đặt tại hầu tử trên bờ vai. Hết thảy, đều làm tốt rồi. Hầu tử con mắt lập tức sáng lên, cà cà cười lên, nhìn xem hòa thượng, ánh mắt có chút làm người ta sợ hãi. Cái kia hòa thượng mặc dù không biết hai người nói cái gì, nhưng nhìn thấy hầu tử xem ra, vẫn là hơi một cười. Hắn, hội khóc, hầu tử đối vệ tử thanh đường. Vệ tử thanh gật đầu. Nhưng chúng ta hội cười. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.